Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Aosina, dừng xe, tại một mảnh bị bóng đêm bao phủ trong rừng cây, Trần Binh khiến cho xa ngựa dừng lại tới, thành chủ đại nhân, nơi này là, bà Đạt nghi ngờ nhìn một cái bốn phía, cánh rừng cây này hắn chưa quen thuộc, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Hắn nhớ kỹ ở đây đơn thuần là một rừng cây. Các ngươi trên xe chờ lấy. Aosina ngươi tìm ta xuống tới. Trần Binh không có nói rõ lý do. Chỉ Aosina nói ra. Aosina này mỹ nữ tóc vàng lên xe ngựa về sau. Vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Không rên một tiếng. Lúc này bị mệnh lệnh dưới xe. Nàng cũng rất phối hợp đi xuống. Thành chủ đại nhân. Bà Đạt lo lắng nhìn sang, không có việc gì, các ngươi trên xe chờ lấy, chúng ta rất mau trở lại đến, không có ta mệnh lệnh không được qua đây. Trần Binh liếc mắt Bà Đạt, mang theo Aosina đi tiến vào rừng cây chỗ sâu. Bà lão đại, ngươi nói thành chủ lúc này mang nữ nhân kia tới nơi này muốn làm gì đâu, còn không cho phép chúng ta tới gần. Trong xe ngựa, loại trừ Bà Đạt, còn có mặt khác hai cái thủ vệ giáp cùng ất. Thủ vệ giáp chờ Trần Binh mang theo Aosina đi xa. Hắn nhịn không được tò mò hỏi. Có phải hay không là thành chủ đại nhân hắn tập kích tâm huyết dâng trào? Muốn cùng Aosina nữ nhân kia đánh giã chiến. Aosina nữ nhân kia thật đúng là không phải bình thường mê người. Không phải bà lão đại bàn giao nàng là thành chủ đại nhân tự mình chộp tới. Cùng thành chủ đại nhân quan hệ to lớn, ta sớm liền không nhịn được vụng trộm đem nàng cái kia gì. Bà Đạt còn chưa lên tiếng, thủ vệ ất cười hắc hắc nói, này thật là có khả năng, đã sớm nghe nói những quý tộc kia đại nhân sinh hoạt cá nhân hết sức thối nát. Ở loại địa phương này đánh giá chiến nhất định hết sức kích thích. Huống chi đối tượng là cái kia Aosina. Nhìn một cái nàng cái kia bỉ ổi sữa lượng, hoàn toàn là tải dụ người phạm tội, đổi ta cũng không nhịn được. Thủ vệ giáp rất là tán thành. Mấy ngày nay Aosina tại trong phòng giam thế nhưng là hấp dẫn bọn hắn hết thảy ngục tốt ánh mắt. Không phải Aosina là thành chủ tự mình đưa tới, bà Đạt cho bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Bọn hắn sớm liền nghĩ biện pháp chiếm Aosina tiện nghi. Thậm chí vụng trộm làm chút không thể miêu tả sự tình cũng không phải là không được. Bất quá bọn hắn đều là có tạc tâm không có tạc đảm. Thành chủ phương diện nguyên nhân liền không nói. Aosina trên người cũng có một cỗ để bọn hắn không dám làm loạn mờ mờ ảo ảo khí thế. Bằng không thì âm thầm lau một cái dầu cái gì. Bọn hắn sớm đã thành thói quen. Im miệng. Thành chủ đại nhân sự tình há là các ngươi có thể tùy tiện nói lung tung. Nếu là truyền ra ngoài, các ngươi cũng đừng nghĩ tại thành Hắc Nha lăn lộn. Bà Đạt mạnh mẽ trừng mắt liếc hai người này không che đậy miệng người. Sự tình nếu là truyền đi, hai gia hỏa này chết cũng liền chết, liền sợ hắn cũng sẽ bị liên lụy. Thấy bà Đạt tức giận, hai thủ vệ không dám lại nói cái gì. Liền vội ngậm miệng không nói. Bà Đạt nhìn về phía ngoài xe rừng cây sâu ra. Hắn khiến cho hai thủ vệ ngậm miệng. Nhưng chính hắn lại là nhịn không được tại nói thầm trong lòng. Thành chủ lão đầu kia sẽ không thật là mang Aosina tới nơi này đánh giá chiến a. Đáng giận quyền quý. Ngẫm lại loại sự tình này liền mang cảm giác. Hắn cũng muốn a. Nghĩ đến đối phương là tóc vàng. Dáng người dụ hoặc Aosina, bà Đạt nhịn không được hâm mộ ghét hận. Rất nhanh nửa canh giờ đã qua, bà Đạt dần dần cảm nhận được không thích hợp. Thành chủ tuổi đã lớn, coi như dã chiến lại kích thích, làm sao làm khổ cũng không có khả năng chơi đùa nửa giờ lâu. Mà lại thành chủ lúc rời đi không phải đã nói rồi sao? Hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chẳng lẽ thành chủ xảy ra ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, bà Đạt liền không thể bình tĩnh. Thành chủ cùng hắn ra ngoài, hắn khiến cho thành chủ xảy ra ngoài ý muốn. Đó là tiền đồ xong đời tiết tấu. Về sau đừng nghĩ tại thành Hắc Nha lăn lộn. Thành chủ khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi đi với ta xác nhận thành chủ an toàn. Bà Đạt quyết định không đợi. Đi tìm thành chủ. Thành chủ coi như sinh khí. Hắn cũng có thể dùng lo lắng an toàn làm lý do. Thành chủ coi như tạm thời sinh khí cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Tốt, hai thủ vệ cũng cảm nhận được không thích hợp. Bọn hắn hoảng vội vàng đi theo Ba Đạt hướng về phía rừng cây sâu sơ đi vào. Sau 10 phút, ba người tại rừng cây chỗ sâu hai mặt nhìn nhau. Thành chủ mất tích, Aosina nữ nhân kia cũng không thấy. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi thành chủ trở về. Ta về thành đi viện binh. Bà Đạt quyết định thật nhanh nói. Hắn có thể ngồi lên mục tốt đầu lĩnh vị trí không phải làm không? Hai thủ vệ hoàng vội vàng gật đầu. Bọn hắn sớm không có chủ ý. Mất đi thành chủ bực này việc lớn. Liền coi như bọn họ đầu không tốt. Cũng biết hậu quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Bà Đạt ngồi xe ngựa một đường chạy như điên về thành. Dù cho tiến vào thành Hắc Nha, ngựa tốc độ xe cũng không giảm. Nhà tù trước sao có nhiều người như vậy? Xa xa thấy được nhà giam, bà Đạt lại thấy nhà giam trước vây quanh rất nhiều người bóng dáng. Bà Đạt trong lòng một cái lộp bộp. Chẳng lẽ thành chủ mất tích sự tình đã truyền ra? Tránh ra, tránh ra. Vây quanh ở nhà giam trước chính là chút dân chúng bình thường. Bà Đạt gạt mở đám người, đi vào nhà giam, nghĩ xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Bà Đạt, ngươi chạy đi đâu? Một cái quen thuộc uy nghiêm thanh âm truyền đến. Bà Đạt ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây không phải mất tích thành chủ sao? Thành chủ hắn làm sao một mình chạy trở về thành Hắc Nha? Tauster đúng là bị giết. Huy dạ nhiệm vụ của ngươi muốn làm sao? Tauster bị giết tin tức rốt cục ở người chơi bên trong truyền ra đến. Huy giả cùng thần vô giả hai người chạy tới lúc. Trang viên đã bị phong tỏa. Nghiêm cấm tiến vào. Thần vô giả nhìn qua trang viên thủ vệ. Cau mày nói. Nhãn kính xả lỡ tay ta liền thấy nhiệm vụ có thể sẽ không thuận lợi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể nhảy qua Tauster. Cưỡng ép phát động cùng tiến hành nhiệm vụ. Huy dạ lắc đầu. Nhiệm vụ cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Nhưng tiếp tục nhiệm vụ độ khó trong nháy mắt tăng nhiều. Hắn làm phần lớn chuẩn bị có thể nói là cho một mồi lửa. Đều là tên kia sai. Tauster chết cùng hắn khẳng định thoát không được quan hệ. Thần vô giả đem nồi vung ra trần binh trên người. Nhưng mà này nồi đồng thời không có vẫy sai chính là. Tauster có thể nói là trần binh tự tay giết chết. Yên tâm, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Chỉ cần còn không có thông quan trò chơi. Chúng ta cùng hắn khẳng định còn sẽ gặp mặt. Huy dạ từ tốn nói. Một cái vô danh tiểu tốt cũng dám hỏng hắn chuyện tốt. Chạy trốn một lần còn không hiểu chân quý. Nếu hắn muốn tìm chết. Hắn liền thành toàn hắn. Ngươi là ai? Ta biết ngươi không phải Mây Linh lão đầu kia. Cũng không phải Bảo Dương tộc người. Ngươi từ lúc chỗ lấy được huyễn tượng chiếc nhẫn A. Dưới bầu trời đêm đen nhánh. Một đầu thuyền gỗ nhỏ ở trên biển hoang đường vạch lên. Aosina cột tay đã bị buông ra. Nàng ngồi ở mũi thuyền. Mái tóc dài vàng óng tại ban đêm gió biển bên dưới nhẹ nhàng tung bay. Màu xanh nhạt thấp ngực váy liền áo cho người ta một loại duy mỹ cảm giác. Ngươi làm sao nhận ra? Trần Binh kỳ quái nói. Chẳng lẽ là đoán? Huyễn tượng chiếc nhẫn thế nhưng là ta cho lúc. Khiến cho hắn biến thành hình dạng của ta đi tìm người cứu ta. Cũng là ta bị bắt trước cho chủ ý của hắn. Mà lại ta tại trộm cướp Mây Linh nơi ở lúc. Biết đại khái Mây Linh là một cái người thế nào? Ngươi một ở trong lao xuất hiện, ta liền biết ngươi là tới cứu ta. Aosina phong tình vạn trùng khẽ cười nói. Thành chủ trang viên mất trộm. Thật đúng là ngươi làm đó a. Trần Binh kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là thành chủ bắt Aosina một cái lấy cớ. Đương nhiên, ta lẽ ra chỉ là một cái hỗn huyết tinh linh đạo tặc. Tới Bảo Dương tộc chính là vì đạt được Bảo Dương tộc truyền thừa. Không đúng, hẳn là Bảo Dương tinh linh truyền thừa. Cái kia truyền thừa chỉ có thân có tinh linh huyết mạch người mới có thể thu hoạch được. Lúc những người lùn kia chủng tộc đương nhiên là không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Nhưng rất không may, truyền thừa một bộ phận rơi xuống Maylin trong tay. Ta không có cách, chỉ có thể tự mình ra tay đi trộm trở về. Truyền thừa ta thuận lợi chiếm được, nhưng mà Maylin cũng không phải bình thường người. Ta trộm cướp lúc không cẩn thận phát hiện một chút không nên phát hiện sự tình. Trốn về Bảo Dương tộc lúc, Maylin sớm đã ở nơi đó chờ lấy ta. Aosina nói, lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.